ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 611, nửa tấm bản đồ, 2 hợp nhất, 68 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh, cái này dân chủ bỏ phiếu đề nghị vừa ra, giữa trường nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Có điều ở trong yên tĩnh, mỗi người vẻ mặt nhưng là không giống nhau. Tàng Tinh Vũ một mặt bình thản, Tương Tiến Tử một mặt cân nhắc, Thư Ngốc Tử cùng Giang Hồ Tiểu Yêu nhưng là đăm chiêu, Du Du nhưng là ở có nhiều tính chất nhìn Dạ Vị Minh, tựa hồ đối với nàng mà nói thưởng thức Dạ Vị Minh đón lấy biểu diễn, muốn so với trong hòm báo thần bí bảo vật càng thêm có sức hấp dẫn. Chỉ có Vọng Ngôn, nhìn trước mắt hòm báo cùng chìa khóa, một mặt xoắn xuýt. Lại nói, trong này chứa đến tột cùng là món đồ gì? Lấy ở đây những người này tổng hợp tài lực đến xem, muốn đem hai thứ đồ này vỗ tới tay, không có 1.000 kim trở lên giá cả quả thực muốn cũng không nên nghĩ. Cái giá này nói có cao hay không, nói thấp không thấp, nhưng điều này cũng chính là khiến người ta xoắn xuýt địa phương. Nếu như là thứ tốt, cái kia mình tuyệt đối không nên bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể vạn nhất là một cái rác rưởi hoặc là vô bổ đây. Cái kia không phải thiệt thòi lớn rồi. Có thể như quả từ bỏ đấu giá, mà để cho người khác phái đi, hoặc là hiện trường đem hòm báu sau khi mở ra chia đều đồ vật bên trong, lại rất khả năng bỏ qua một lần phất nhanh cơ hội. Xoắn suýt a, xoắn suýt bên trong, Vọng Ngôn không tự cảm thấy ở người khác trên người từng cái đảo qua, sau đó hắn liền phát hiện đồng dạng một mặt mờ mịt Giang Hồ Tiểu Yêu cùng Thư Ngốc Tử, sau đó chính là một mặt bình tĩnh Tàng Tinh Vũ cùng với một mặt cân nhắc Tương Tiến Tửu. Xem tới đây, Vọng Ngôn trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn ngộ, ở tiểu đội trong những người này, ngoại trừ Dạ Vị Minh ở ngoài, liền mấy cái kia Tương Tiến Tửu xem ra là nhất tinh minh rồi, hơn nữa thấy hắn cùng Dạ Vị Minh trong lúc đó ở chung, cũng rất có một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Vì lẽ đó, nếu như có người có thể nhìn thấu Dạ Vị Minh siếc, như vậy người này nhất định chính là Tương Tiến Tửu. Mà từ hắn vẻ mặt nhìn lên, nghĩ đến trong cái hòm báo này chứa tuy rằng không có khả năng lắm là cái gì rác rưởi, nhưng càng nhiều cơ hội nhưng là loại kia mãi đến tận trò chơi quan phục một ngày kia cũng chưa chắc gặp phát huy được với tác dụng đặc thù vật phẩm. Thứ này còn đang trên thị trường vốn là không đáng giá một đồng, Dạ Vị Minh sở dĩ có trước cái kia một phen đề nghị chính là muốn tìm một cái oan đại đầu mua lại cái thứ này, sau đó hắn là có thể ngồi thu chia làm đắc ý, chỉ có như vậy Tương Tiến Tửu mới gặp bãi làm ra một bộ nhạc thấy thành dáng dấp, bởi vì điều này cũng hoàn toàn phù hợp lợi ích của hắn. Nghĩ rõ ràng các loại then chốt sau khi, Vọng Ngôn quả đoán học người khác dáng vẻ lựa chọn im lặng không lên tiếng. Muốn gạt ta làm công tử bạc liêu? Môn cũng không có a, mà Thư Ngốc Tử cùng Giang Hồ Tiểu Yêu tuy rằng không có mở lớn như vậy não động, nhưng cũng đồng dạng không có bất kỳ lên tiếng ý tứ. Dạ Vị Minh thấy mọi người đều không đáp lời, không khỏi thúc giục. Xem đại gia dáng vẻ tựa hồ cũng đối với cái hòm báu này có chút do dự không quyết định, vậy không bằng chúng ta cũng đừng đánh cuộc, thẳng thắn đem tại chỗ mở ra. Kết quả còn không chờ Dạ Vị Minh nói hết lời, Du Du đã trước tiên mở miệng nói rằng. Ta ra 500 kim, bán dưới cái hòm báu này. Dạ Vị Minh nghe vậy rõ ràng sững sờ, có điều lập tức lại cùng hỏi. Cũng chỉ muốn cái hòm báu này. Du Du gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hòm báu, Tương Tiến Tửu nhưng là ở bên tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Cho nên nói, Dạ huynh nếu như muốn chiếc chìa khóa đó lời nói cũng nhất định phải lấy ra 500 kim đến, mới sẽ không để cho cái kia Du Du chịu thiệt. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải đè thấp giá cả lời nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Vậy thì 500 kim được rồi. Trên thực tế, lấy Dạ Vị Minh cùng Tương Tiến Tửu đối với trò chơi hiểu rõ trình độ cũng đoán không ra này trong hòm báu ngụy trang đến mức đến tột cùng là thần mã đồ vật. Ngược lại đồ chơi này ở mở ra trước chính là Schrödinger trạng thái. Có điều xen vào bên trong như thế là level 100 boss rơi xuống vật phẩm, nghĩ đến bên trong chứa chắc chắn sẽ không là một cái rác rưởi. Bên trong có tiểu xác suất trực tiếp là trang bị hoặc là bí tịch, đại khái suất nhưng là một cái không hẳn có thể đủ đến nhiệm vụ vật phẩm. Vì lẽ đó, 1.000 kim chính là hai người trong lòng đối với đồ chơi này cộng đồng lý tưởng định vị. Dạ Vị Minh ôm vui đùa một chút tâm thái đưa ra cái kia đánh cuộc, thực cũng chưa hề nghĩ tới quá nhiều, nhiều thứ hơn, vẫn là Vọng Ngôn tên kia chính mình não bù đi ra. Một cái level 100 boss rơi xuống vật phẩm, hoặc là nói là 1.000 kim giá cả, ở Vọng Ngôn trong mắt là một cái nhất định phải cẩn thận một chút đối xử sự vật. Nhưng ở Dạ Vị Minh cũng Tương Tiến Tửu trong mắt cũng chính là chuyện như vậy, vui đùa một chút vui vẻ là được rồi, chỉ cần không phải rõ ràng chịu thiệt ai cũng sẽ không đi lưu ý quá nhiều. Giữa bọn họ lẫn nhau chạm độ cao không giống, dẫn đến lẫn nhau tâm thái cũng tồn tại khác biệt một trời một vực. Nói tới càng thẳng thắn hơn, đại gia bức cách không giống. Vọng Ngôn suy đoán không thể nói không có đạo lý, nhưng hắn đứng ở chính mình góc độ đi phỏng đoán Dạ Vị Minh cùng Tương Tiến Tử ý nghĩ, từ điểm xuất phát trên cũng đã sai rồi, được đáp án tự nhiên cũng chỉ có thể cùng tình huống thật không liên quan nhau. Trải qua lần thứ hai nghe tin, xác định không người phản đối sau khi, Dạ Vị Minh cùng Du Du tự lấy ra 500 kim một lần nữa dựa theo tỷ lệ chia, sau đó Dạ Vị Minh nhưng là đem mới vừa vào tay, bắt đầu phòng khách chìa khóa ném cho Du Du. Này chìa khóa cùng hòm báo rõ ràng là đồng bộ, thiếu mất bên trong người nào đều là không hoàn chỉnh, ta quang cầm cái này chìa khóa cũng không có gì dùng, đưa ngươi. Dạ Vị Minh cử động có thể gọi đại khí, nhưng Du Du nhưng là đem chìa khóa cho hắn ném trở về. Như lời ngươi nói, hiện tại trong cái hòm báo này đồ vật hẳn là hai người chúng ta người cộng đồng tài sản, vì lẽ đó cũng có thể do hai người chúng ta cộng đồng mở ra mới là. Dạ Vị Minh bị đối phương làm cho có chút không thể giải thích được, lúc này Tương Tiến Tửu nhưng là đứng dậy, vỗ vỗ Dạ Vị Minh vai nói rằng. Dạ huynh là ta nhìn thấy quá là nhất quang minh lỗi lạc một cái thiết hán tử, làm người quang minh lỗi lạc như sắt tự cương. Nếu là cá cực vậy chúng ta liền không quấy rầy Dạ huynh cùng Du Du thưởng thức các ngươi đại bảo bối, ngày mai gặp. Nói xong, không cho một mặt choáng váng Dạ Vị Minh bất kỳ cơ hội phản bác liền trực tiếp khởi động truyền tống công năng rời đi lâm thời phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tàng Tinh Vũ trên mặt lúc này cũng lộ ra một người đàn ông đều hiểu nụ cười, sau đó một chút không phát truyền tống rời đi, người khác cũng vẻ mặt cũng là các loại hèn mọn, nhưng lăng là không có một người cùng Dạ Vị Minh giải thích cái gì, đều như thế vẻ mặt quái lạ rời đi phòng họp. Chỉ còn dư lại không thể giải thích được Dạ Vị Minh cùng Du Du đồng thời mở ra phòng khách. Sau đó, bọn họ liền phát hiện cái này hắc thiết trong phòng khách chứa nhưng là nửa tấm quyển da dê trục. Nửa tấm bản đồ, nào đó chương thần bí bản đồ bị một chia làm hai vị, đây chỉ là bên trong một trong, muốn phải mở ra bên trong bí mật e sợ phải tìm được nó nửa kia mới được. Cũng thật là một cái không thể giải thích được đồ vật a. Dạ Vị Minh có chút hứng thú đần độn lắc lắc đầu theo thuận miệng đối với bên người Du Du hỏi. Đồ chơi này thả ngươi cái kia, vẫn là thả ta này. Ngươi cầm đi, nhìn thấy này nửa tấm bản đồ, Du Du cũng có chút hứng thú đần độn nói rằng. Vốn đang cho rằng nơi này cất giấu chính là một cái bảo vật trực tiếp manh mối cần muốn khiêu chiến một cái boss loại kia, kết quả là chỉ là nửa phần manh mối, vô vị. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Cũng là bởi vì suy đoán như vậy, ngươi mới kiên trì muốn cùng ta đồng thời mở ra cái hòm báo này. Đúng vậy, Du Du thật lòng gật đầu một cái nói. Giải câu đố, vượt ải chuyện như vậy ngươi am hiểu nhất, chỉ có theo ngươi hỗn tiền lời mới có thể có bảo đảm, chính ta bắt được manh mối, ngược lại không hẳn là chuyện tốt. Cảm tạ khích lệ, không cần khách khí, nếu như Tương Tiến Tử ở đây, nghe được cũng Dạ Vị Minh cùng Du Du lẽ thẳng khí hùng đối thoại nhất định sẽ phun máu ba lần. Cảm tình không phải Dạ Vị Minh quá thẳng, mà là hai người kia căn bản chính là một cái thuộc tính. Ở quỷ dị ám muội biểu tượng bên dưới ẩn giấu dĩ nhiên là như vậy thuần khiết không chút tì vết sự thực. Chuyện như vậy, tuyệt đối có thể để cho hắn thân thể này dị thường sạch sẽ ra hòa cảm thấy không đất dung thân. Lại nói, hai người các ngươi thật sự đã từ vườn trẻ tốt nghiệp sao? Chia của xong xuôi, trong đội ngũ mỗi người đều đang bận rộn đem thu hoạch chuyển hóa thành thực lực của tự thân, có cần tôi luyện công pháp mới, có nhưng là muốn quen thuộc trang bị mới, càng nhiều nhưng là ở điều chỉnh từng người trạng thái, lấy bảo đảm ngày mai một mình đấu võ đài thi đấu có thể lấy ra trạng thái cao nhất tới đón tiếp khiêu chiến. Dạ Vị Minh nhưng là xuất phát từ đối với cường giả tôn trọng đem viên phi nhật nguyệt thiên táng sau khi đem lần này phó bản bên trong thu hoạch mấy bản tâm đến bí tịch lấy ra từng cái tinh tế phẩm đọc. Bên trong viên phi nhật nguyệt khinh công tâm đắc đi ngang qua gỗ lim quán tăng cường cùng cẩn thận xem sau khi vì là Dạ Vị Minh cung cấp 504.000 điểm khinh công độ thành thạo. Đang không có hắn tuyển hạng tình huống, những này độ thành thạo tự nhiên bị thêm ở Thê Vân Tung trên. Mà hắn ninjutsu tâm đắc cùng đao pháp tâm đắc chỉ có thể dùng để từ đây suy ra mà biết kết quả nhưng là một bản bên thông đến Thê Vân Tung trên, khác một bản lại bị bên thông đến Đại Tông Như Hà mặt trên. Kết quả này, Dạ Vị Minh thực cũng không phải rất hài lòng. Nếu như ở trước đây, Dạ Vị Minh đương nhiên là hy vọng có thể đem càng nhiều tâm đắc bí tịch bên thông đến Đại Tông Như Hà mặt trên, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Yên Vũ Lâu thi đấu chỉ lát nữa là phải ở này trong vòng 2 ngày phân ra thắng bại, đến thời điểm tự nhiên có thể mang Đại Tông Như Hà tăng lên tới cấp thứ 10 viên mãn trạng thái. Vì lẽ đó, nếu như có thể tuyển lời nói, hắn ước gì đem sở hữu tâm đắc bí tịch toàn bộ đều bên thông đến Thê Vân Tung trên mới thật đây. Đáng tiếc nhân sinh không bằng ý 80-90%. Không riêng là viên phi nhật nguyệt rơi xuống tâm đắc bí tịch liền ngay cả. Ronin Doanh, phó bản ở bề ngoài ba cái boss, bình xuyên nhất tâm, thôn thượng nhị ý, bắc điều thương không trên người tìm tới tâm đắc bí tịch cũng có hơn một nửa bị bên thông đến đại tông như hà mặt trên. Mà hắn Thê Vân Tung, cuối cùng khoảng cách mắc cấp còn kém sắp tới 80 vạn độ thành thạo, dù cho là hắn đem trên người còn lại sở hữu tu vi điểm số một hơi thêm ở môn khinh công này bên trên, khoảng cách đưa nó tăng lên tới thứ 10 cấp viên mãn trình độ còn có một đoạn không lớn khoảng cách không nhỏ. Cười khổ đóng lại hệ thống giao diện, Dạ Vị Minh đứng dậy vươn người một cái, vừa lúc bữa trưa đi. Nửa ngày không nói chuyện, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mọi người tới đây đi đến Yên Vũ lâu thời điểm, bên ngoài tình cảnh đã không phải như ngày hôm qua bình thường người đông như mắc cười. Ngày hôm qua cay sao nhiều người không ngại cực khổ đẩy ra hiện trường, kết quả nhưng chỉ có thể cùng mọi người giống nhau thông qua video trực tiếp quan sát thi đấu, chịu thiệt một lần thiệt thòi mọi người đương nhiên không thể lần thứ hai làm chuyện ngu ngốc. Tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, vừa ăn điểm tâm một bên xem trực tiếp, nó không thơm sao? Có điều dù vậy, hệ thống vẫn cho mọi người thi đấu sắp xếp đơn độc phó bổn tràng cảnh. Chỉ có điều cảnh tượng này cùng với trước không giống, như cũ vẫn là Yên Vũ lâu trước cửa cái kia nhánh đường phố, này bất quá bọn hắn nhìn thấy đường phố này, cùng player khác có thể bước vào đường phố cũng không phải một cái đường phố, mà là một cái cùng trò chơi đại địa đồ bố cảnh hầu như hoàn toàn tương đồng đặc thù phó bản mà thôi. Tại sao muốn nói hầu như đây? Bởi vì ngay ở Yên Vũ lâu trước cửa trên đường cái thêm ra một cái dài 3 trượng rộng, chiều cao nửa mét võ đài, toàn thân do một cả khối cự tảng đá lớn đánh bóng mà thành, e sợ ngoại trừ nắm giữ tạo vật khả năng hệ thống, không có ai có thể tùy tiện làm như thế một cái đồ vật đi ra. Thành tựu thi đấu chủ trì Vi Tiểu Bảo và giải thích viên Vương Ngữ Yên cùng nhau xuất hiện ở Yên Vũ lâu đối diện một gian khác phòng trà bên trên, vì là sở hữu quan sát thi đấu trực tiếp, player tiến hành toàn bộ hành trình hiện trường giải thích. Thi đấu hai bên thân hữu đoàn, cũng chính là Giang Nam thất quái cùng toàn chân thất tử chính đang Yên Vũ lâu lầu hai nhã bên trong nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bởi vì cửa sổ là mở ra, bọn họ vừa ăn uống, cũng có thể một bên nhìn thấy player bên trong quyết chiến tình huống, thoải mái rất. Mà hai bên tham gia thi đấu player, giờ khắc này vẫn còn ở mỗi người bọn họ trước trận chiến trong phòng họp làm chiến đấu chuẩn bị. Ở thao bức thao hướng về khán giả khoa phổ rất nhiều Yên Vũ lâu văn hóa lịch sử bối cảnh sau khi, Vi Tiểu Bảo tựa hồ chịu đến tin tức gì, bỗng nhiên chuyển đề tài, rốt cục đem đề tài dẫn trở lại thi đấu mặt trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị khán giả, hiện tại hai bên tuyển thủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, do hệ thống tùy cơ lấy ra tổ thứ nhất đối thủ đem ở 10 giây đồng hồ sau khi bị truyền tống đến trên lôi đài tiến hành bọn họ cuộc so tài thứ nhất. Hiện tại, đếm ngược bắt đầu. Theo Vi Tiểu Bảo tiếng nói vừa rơi xuống, trên màn ảnh lớn lập tức bắt đầu nhảy lên đếm ngược chữ. Dạ Vị Minh nhìn bên cạnh vẫn có chút sốt sắng mấy cái tiểu đồng bọn, không khỏi mở lời an ủi nói. Mọi người đều không cần sốt sắng, thực cuộc tranh tài này bên trong, chúng ta ưu thế vẫn là quá lớn. Sau đó bất luận là ai cái thứ nhất lên sân khấu, chỉ cần duy trì một viên bình thường tâm, đánh ra bản thân tài nghệ thật sự là có thể. Các ngươi muốn trước sau kiên tin như vậy một cái đạo lý quyết định, liền coi như các ngươi bảy cái toàn bộ đều đánh thua cũng không liên quan, ta có thể. Bài, 10 giây đồng hồ đếm ngược kết thúc, chính đang quay về trong đội ngũ những người bạn nhỏ thao thao bất tuyệt Dạ Vị Minh, chợt phát hiện bên cạnh mình cảnh vật phát sinh ra biến hóa, mặt sau. Đánh 7, bà chữ rốt cục không thể vô liêm sỉ ở trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lâm thời biến thành. Cái kia, ngươi tốt, Dạ huynh khách khí, Dạ Vị Minh đối thủ lại là một cái xem ra vô cùng thanh tú tuổi thanh xuân thiếu nữ, hướng về phía Dạ Vị Minh nhẹ nhàng gật đầu sau khi nói rằng. Toàn chân giáo, thanh tĩnh tán nhân dưới chướng đệ tử Đinh Đinh, xin mời nhiều chỉ giáo. Dạ Vị Minh nghe vậy hơi sững sờ. Ngươi tên gì? Ta tên Đinh Đinh a, cái kia gọi là Đinh Đinh toàn chân giáo nữ đệ tử nháy mắt một cái, vô cùng bình tĩnh nói. Ta trên thực tế họ Đinh, vì lẽ đó liền cho mình nổi lên một cái khá là đáng yêu tên, có vấn đề gì không? Há, không có gì. Dạ Vị Minh ứng phó một câu sau khi cũng nghiêm nghị hướng về phía đối phương liền ôm quyền nói. Giang Nam thất quái Hàn Tiểu Ánh đại biểu thần bộ ti Dạ Vị Minh, xin mời nhiều chỉ giáo. Nhưng trong lòng hắn, nhưng là đã không nhịn được hướng về phía trước mắt tên thiếu nữ này dựng thẳng lên một cái ngón cái. Này em gái tên lên cách chương.